mà Thế Đại trở về. Chương 441, hoặc là phục tùng, hoặc là đi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Gia chịu đựng sụp đổ tâm tình, hướng về phía Hứa Hướng Long chỉ trong tay mình cây thương này. Này thương chỉ có thể giết chết cấp 1 zombie. Hứa Hướng Long một bên quất ra phía sau lưng đại đao chuẩn bị bên trên, một bên một mặt không hiểu. Cho nên ta có hại ta tứ giai cường hóa giả mặt mũi a? Trần Thiếu Gia tùy tiện nói nhảm một cái lý do. Hắn có thể nói Sở Hàm lão đại không cho hắn nổ súng sao? Nghe nói các ngươi cường hóa giả đều có hạn chế, hoặc là thể năng không được hoặc là não tử không tốt. Hứa Hướng Long thượng hạ nhìn Trần Thiếu Gia liếc một chút. Não động càng đại, ngươi không phải là bởi vì có cái gì kỳ quái hạn chế. Nói ví dụ trong vòng một ngày chỉ có mở bao nhiêu thương. Vừa mới mở nhiều lần như vậy, đem số lần dùng hết. Trần Thiếu Gia đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Có thể hay không hảo hảo giết zombie? Phốc xích, cấp 2 tiến hóa giả Hứa Hướng Long nhất đao chảm một đầu zombie về sau. Một mặt ngây thơ quay đầu. Ta tại hảo hảo giết a. Trần Thiếu Gia dùng chính mình thân thể khổng lồ ngăn tại Đinh Tuyết trước người. Một chân đá vào Hứa Hướng Long cái rắm cỗ bên trên. Cái kia chia ra xử tại cái này. Không được, ta muốn bảo vệ trung tướng cùng phu nhân của ngài an toàn. Hứa Hướng Long thân thể không động chút nào một chút. Trần Thiếu Gia cũng không phải là tiến hóa giả. Một cước này khí lực với hắn mà nói liền theo gãi ngứa ngứa giống như. Phốc, lại là một đầu zombie bị Hứa Hướng Long nhất đao bổ đầu. Con hàng này tiếp tục quay đầu hỏi. Ai đối Trần trung tướng? Ngươi cùng Sở Hàm thượng tướng là lúc nào nhận biết a? Hai ngươi quan hệ gì a? Hắn đến bao nhiêu lợi hại a? Trần Thiếu Gia nhất thời sụp đổ, cũng không quay đầu lại, từ bên cạnh lấy ra một cây cao uy súng bắn tỉa, nhắm ngay một đầu gào thét mà đến tam giai zombie liền bóp cò súng. Quảng cáo, bành, tam giai zombie xông lên tốc độ xoát dừng lại, thân thể không hề có điểm báo trước hướng mặt đất rơi xuống. Kích thích mặt đất một mảnh tuyết hoa bay lên, mà hắn đầu lâu cũng trong nháy mắt bị Trần Thiếu Gia đánh ra viên đạn phá hư. Dính nhiều máu đen theo nó thất khiếu bên trong phun ra ngoài. Dạ người dị thương, Hứa Hướng Long cả người ngây người. Ngay sau đó trách trách hô hô hô to. Chấm, nghiêu bức A trung tướng. Một phát liền xử lý một đầu tam giai zombie. Trần Thiếu Gia đắc ý không cong ngực. Biết tiểu gia lợi hại A. Ánh mắt cũng hung hăng hướng Đinh Tuyết nơi đó nghiêng mắt nhìn. Nàng dâu ngươi thấy tiểu gia lợi hại không? Đinh Tuyết không bình thường nể tình đối Trần Thiếu Gia lộ ra một cái mừng rỡ nụ cười. Nội tâm thì là vô cùng bất đắc dĩ. Đại ca ngươi biết rõ không biết bây giờ tình huống rất khẩn cấp. Ngay tại Trần Thiếu Gia đắc ý đang lúc, bỗng nhiên bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Một khỏa tam giai tinh thể. Giá trị 200 trở về tệ. Từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Lão đại, Trần Thiếu Gia quay đầu đã nhìn thấy Sở Hàm đứng tại bên cạnh mình. Hắn nhất thời khổ mặt. Một cỗ bất lực tuôn ra ra. Vừa mới bị Hứa Hướng Long một phiền kém chút quên cái này gốc dạ. Sở Hàm đứng tại Trần Thiếu Gia bên cạnh. Hai mắt đen như mực. Trước mắt là càng ngày càng gần zombie quần. Nhóm đầu tiên xông lại zombie cũng không nhiều. Cấp bậc cũng tương đối khá thấp. Đại bộ phận đều là cấp 1 zombie. Bị nơi này xe cộ ngăn cản. Sau đó bị Trình Hiền Quốc bọn người hợp lực liều chết chống cự. Hai phe giao chiến tạm thời còn không có quá lớn thương vong. Dù sao đối phó cấp 1 zombie bọn họ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng đại lượng đợt thứ 2 zombie đã tới gần. Lần này số lượng là đợt thứ nhất gấp 2 có thừa. Xen lẫn đại lượng cấp 2 zombie, tam giai zombie cũng không còn là lưa thưa số không mấy cái, mà chính là thành tốp gào thét mà lên. Từng con zombie dẫm lên phía trước zombie thi thể, không chút do dự hướng về phía người nhiều nhất địa phương cắn xé nuốt. Nhiều người địa phương, chính là đám kia từ kinh thành đi ra 200 nhân sĩ binh. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vẻn vẹn đợt thứ 2 zombie. liền đã tạo thành đại lượng cấp thấp tiến hóa giả thụ thương thậm chí tử vong. Đứng tại Sở Hàm bên cạnh Lưu Ngọc Định, ánh mắt lạnh lùng. Đám người này liền phản kháng cũng sẽ không. Huấn luyện thành quả đều cho chó ăn. Sở Hàm cười lạnh không nói. Ánh mắt khóa chặt phía trước đầu kia tứ giai zombie. Lúc này Lý Tất Phong chờ ước chừng 5 người đang đầu này zombie quanh thân không ngừng công kích. 5 người đều là tam giai tiến hóa giả. Hợp lực cùng đầu này tứ giai zombie đối kháng đánh thế lực ngang nhau. Có thể thấy được cái này Lý Tất Phong 5 người chiến lực tương đương mạnh. Trình Hiền Quốc bọn người nhìn thấy Sở Hàm xuất hiện đều là thở dài một hơi. Lão đại không còn ra bọn họ liền gánh không được. Trình Hiền Quốc 2-3 lần giao phó xong liền là hướng về phía Sở Hàm chạy tới. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Không hề hô lão đại, cũng không hề hô Sở Hàm lão đệ. Hiện tại Trình Hiền Quốc bọn người đối Sở Hàm xưng hô toàn bộ quy tắc. Bọn họ tức sẽ tiến vào Sở Hàm nanh sói khu vực. Sắp trở thành Sở Hàm thượng tướng dưới trướng quân nhân. Sau lưng 4 chiếc xe jeep hoàn toàn báo hỏng. Còn lại 10 mấy chiếc còn tại bị một đám người chiếm trước. Nhưng trong này cũng là zombie nhiều nhất địa phương. Muốn xông qua đem xe mở ra căn bản không có khả năng. Hoặc là hiện tại đi bộ rút lui hoặc là liền đem trước mắt cái này hơn ngàn con zombie giết sạch. Lựa chọn như thế nào? Tất nhiên là từ quan chỉ huy tối cao Sở Hàm quyết định. Phân tổ, Sở Hàm thanh âm mang lên một cỗ thượng vị giả khí thế. Hết thảy tựa như trở lại mấy tháng trước. Tại đồng thành phố trận kia tử thành chi thời gian chiến tranh khí phách. Thong dong đến nắm chắc thắng lợi trong tay. Đồng thời, hắn cũng chưa từng nghĩ tới rút lui hai chữ này. 5 người tổ 1, tiểu tổ bên trong nhất định phải bao quát một tên tay bắn tỉa cùng một tên tiến hóa giả. Một tên vũ khí hạng nặng. 2 tên phụ trợ. Vâng, Trình Hiền Quốc lớn tiếng trả lời. Hai mắt vô cùng hưng phấn. Cũng là loại cảm giác này. Chính là như vậy tràng cảnh. Bọn họ đám người này từ bỏ hết thảy chỗ đi theo. Cũng là trên chiến trường như thế nỏ định lại mạnh mẽ Sở Hàm. Trình Hiền Quốc lập tức hướng về hậu phương truyền lời. Tất cả mọi người nghe lệnh. Phân tổ, nhanh, xoát xoát xoát, quảng cáo, sở hữu trải qua tử thành chi chiến. Đi theo Trình Hiền Quốc một đường từ đồng thành phố đi đến kinh thành, nhóm người này toàn bộ trước tiên bắt đầu chia tổ. Tốc độ nhanh đến để đám kia từ kinh thành khu vực đi ra 20 tên tinh anh líu lưỡi. Cái này đáng sợ phục tùng cảm giác cùng ăn ý độ là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây, Hứa Hướng Long vội vàng đi đến Sở Hàm trước mặt hỏi. Còn lại 20 người cũng là vội vàng tụ tập lại. Tốc độ cũng không chậm, thậm chí có thể nói là rất nhanh. Đám người này toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Sở Hàm trước mặt. Chờ đợi lấy hắn hạ lệnh, tại bọn họ trong ý thức. Bọn họ nhóm người này là cùng Trình Hiền Quốc khác biệt. Vừa mới Sở Hàm hạ lệnh là hướng về phía Trình Hiền Quốc chờ dân binh hạ lệnh. Mà bọn họ nơi này tất cả mọi người là tinh anh. Sở Hàm tất nhiên sẽ cho bọn hắn khác biệt trình độ trọng yếu an bài. Sở Hàm thu hồi nhìn về phía Lý Tất Phong 5 người kia ánh mắt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mắt cái này 20 người. Thanh âm không chút khách khí mang theo một cổ bá đạo áp bách tính. Ta nói phân tổ, các ngươi đều điếc à, chúng ta. Chấm, Hứa Hướng Long kinh ngạc nhìn qua Sở Hàm. Ngài để cho chúng ta đại loạn phân tán tiến vào Trình Hiền Quốc đám người này đội ngũ. Sở Hàm mắt nhìn nhóm thứ 3 gào thét mà đến zombie quần. Số lượng vượt qua 1000. Chỉ là cấp 2 zombie liền không ngừng 100. Sở Hàm tư duy bắt đầu cấp tốc nhảy vọt, 1000 số lượng zombie đối 100 người người loại đội ngũ. Tình huống khẩn cấp dưới hẳn là sẽ có thương vong. Liếc mắt Hứa Hướng Long, Sở Hàm đột nhiên hai mắt một lịch. Trên chiến trường, ta lời nói xưa nay không nói lần thứ hai. Hoặc là phục tùng, nói Sở Hàm thanh âm ngừng lại. Trong tay to lớn hắc phủ đột nhiên hắc mang lóe lên. Thanh âm dày đặc mang theo sát ý, hoặc là đi chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.